Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thục Cầm kinh hãi kêu lên, vừa định sai người đi xem, thì La Vân Khỉ đã cùng Hàn Diệp xông thẳng vào chính sảnh. La Kim Quế, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, là không gả được cho ai hay sao, mà cứ nhất quyết bám lấy tướng công của ta. Thấy La Kim Quế y phục hoa lệ, kẻ hầu người hạ, La Vân Khỉ lửa giận ngút trời, thay nguyên chủ mà bất bình vô hạn. Lý Thục Cầm lập tức chắn trước mặt nàng, quát lớn. Con tiện nhân, người thật to gan, dám trở lại La gia sinh sự, người chán sống rồi sao? Chán sống chính là người đó. La Vân Khỉ giơ tay đẩy một cái, Lý Thục Cầm ngã phệt MONG xuống đất. Nàng lập tức nhào đến túm tóc La Kim Quế, vung tay giáng xuống một cái tát nảy lửa. Nếu hôm nay không có Hàn Diệp kịp thời đến cứu, nàng đã bị làm nhục chỉ nghĩ đến đó thôi, tim nàng vẫn còn run rẩy. Nghe tiếng ồn ào, bọn hạ nhân liền ùa vào, nhưng lại bị Hàn Diệp ba quyền hai cước đánh gục toàn bộ. Hắn lạnh lùng nhìn quét một lượt, từ thân hình cao lớn tỏa ra áp lực không tên khiến cả đám toát mồ hôi lạnh, không ai dám động thủ thêm một bước. Mẫu tử nhà họ La vốn quen được nuông chiều, nay gặp phải La Vân Khỉ gan góc như cọp mẹ, lập tức cứng họng không nói được lời nào, chỉ còn nước ăn đòn. Lúc này, La Thiên Phúc đang ngồi uống rượu ở phòng bên, nghe thấy trong chính sảnh tiếng kêu gào như khóc tang, lập tức bước vào, vừa thấy Hàn Diệp và La Vân Khỉ thì sắc mặt liền trầm xuống. Các ngươi định làm gì đây? Lý Thục Cầm mặt ngươi sưng vù, vội nhào tới ôm lấy La Thiên Phúc, vừa khóc vừa kể. Lão gia, mau cứu chúng thiếp, nếu ngài còn không ra tay, con tiện nhân La Vân Khỉ sẽ đánh chết chúng thiếp mất. La Thiên Phúc vốn yêu thương mẹ con họ, giờ thấy cả hai mặt mũi bầm dập, nổi giận quát lớn. La Vân Khỉ, người thật là vô pháp vô thiên. La Vân Khỉ cười lạnh, dằn từng chữ. Ta vô pháp vô thiên. Hỏi thử La Kim Quế kia đi, nàng ta 5 lần 7 lượt giở trò, xúi người hỏa ly, còn bày mưu làm nhục ta. Đúng là mẹ nào con nấy tiện nhân sinh ra tiện nhân. Năm xưa nếu không phải bà ta tư thông cùng cha, giấu bầu sinh con, mẫu thân ta sao có thể uất hận mà chết. La Thiên Phúc tức giận đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào nàng mắng lớn. Câm miệng, người có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Ta muốn ở với ai là chuyện của ta? La Vân Khỉ hừ lạnh, vậy ta cũng thế, ta muốn đánh ai thì đánh. Dứt lời, liền quét sạch bộ trà cụ trên bàn xuống đất, vỡ tan tành. La Thiên Phúc giận đến phun cả nước bọt, dậm chân thình thịch, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đồ nhiệt xúc, người đâu, bắt hai đứa phản nghịch này lại cho ta. Cách chương.